Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà, Tiểu Noãn hay xấu mồm như vậy đấy, nhưng cũng không có ác ý gì cả đâu. Hai cha con các người quả thực là mỗi người một kiểu mà. Quý Hiểu Linh thấy thế, thì cũng vội vàng lôi kéo nàng chạy thẳng lên lầu. Chị à, 3 năm chưa gặp chị, em có rất nhiều điều muốn tâm sự với chị, chúng ta lên lầu đi thôi. Em gái thực là dịu dàng và thấu hiểu người khác, làm Quý Tiểu Noãn không đành lòng cự tuyệt. Mặc dù trong lòng vẫn tức tối bất bình, nhưng cũng không muốn làm cho cha mẹ cùng em gái xó xừ, đành phải ngoan ngoãn theo sát Quý Hiểu Linh đi lên lầu. Cứ như vậy, một trận phong ba sóng gió trong gia đình cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống. Bước vào phòng, Quý Tiểu Noãn liền vội vã mà truy hỏi. Thành thật nói cho chị biết, tại sao em lại đồng ý hôn sự này? Có phải là ba ba đã ép em không? Quý Hiểu Linh thản nhiên cười đáp. Cha không có ép, là do em tự đồng ý. Thoáng do dự cô nói thất thần. Dù có cả cho ai thì cũng giống nhau thôi. Anh ấy vẫn sẽ không để ý. Quý Tiểu Noãn tuy sống ngang ngược, nhưng tâm tư cũng rất tinh tế. Lập tức phát hiện trong lời nói của em gái rất có ý cam chịu, hiển nhiên là có ẩn tình khác. Em nói anh ta là chị ai vậy? Nàng không buông tha mà tiếp tục hỏi. Quý Hiểu Linh nhăn mày lại. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn thản nhiên như không có gì, mang theo một chút lãnh đạm buồn rầu, nhìn Quý Tiểu Noãn muốn nói rồi lại thôi. Em nói đi mà, chị nhất định sẽ làm chủ cho em. Quý Tiểu Noãn nóng vội thúc giục. Tuy nàng chỉ lớn hơn Quý Hiểu Linh 2 tuổi, nhưng đối với em gái, nàng chăm sóc và bảo vệ rất chu đáo, tự như gà mái bảo vệ gà con, tiếng nói vang xa hơn so với những người khác. Chị à, chị đừng ép em nữa, có được hay không? Quý Hiểu Linh nhăn mặt lại. Thực ra Tống đại ca là một người không xấu, cũng đối xử với em rất tốt. Gả cho anh ấy cũng xem như là không tồi rồi. Quý Tiểu Noãn không bằng lòng, mà trừng hai mắt vẫn nộ. Em gái nàng thuần khiết như là trương bạch chỉ, làm sao biết phân biệt ai tốt ai xấu chứ? Em yêu Tống Cảnh Thâm kia sao? Nàng hỏi không đầu không đuôi. Thầm nghĩ người kia dùng mạo anh tuấn tiếu sái, quả thật có thể làm cho các thiếu nữ say đắm mê muội. Quý Hiểu Linh nghe xong thì khẽ thở dài. Không phải như chị nghĩ như đâu. Em trước sau luôn coi Tống đại ca như là anh cả. Anh ấy phóng đãng bất kham như vậy, có sức hấp dẫn hơn người. Hơn nữa lại phong thái kiên cường. Em căn bản cũng không thể khống chế được. Huống hồ em cũng không thích kiểu đàn ông như thế. Vậy mà em còn cùng hắn đính hôn sao? Quý Tiểu Noãn không nhịn được mà gào lên. Quý Hiểu Linh lại nhún vai. Cũng không có biện pháp mà. Cha đã đồng ý với ông Tống rồi. Hơn nữa chị lại đột nhiên mất tích. Đúng lúc đó thì bệnh tim của ông Tống tái phát, dọa cho Tống đại ca và ba. Để làm yên lòng ông Tống, mọi người mới quyết định cho em cùng với Tống đại ca đính hôn, để cho ông Tống có thể an tâm. Bệnh tim của ông Tống tái phát ư? Vậy hiện giờ ông ấy như thế nào rồi? Từ nhỏ ông Tống đã rất thích nàng, thường nói tính nàng tinh ranh khả ái, láu cá thông minh, thường pha trò làm ông vui và vẫn luôn án trách cháu trai mình, không biết làm cho mình vui vẻ bằng nàng. Hiện tại đã khá rồi, dựa vào thuốc men và được chăm sóc điều trị ăn uống sinh hoạt, 2 năm nay bệnh vẫn chưa tái phát, cho nên việc em cùng với Tống đại ca kết hôn mới có thể kéo dài được đến hôm nay. Quý Hiểu Linh thản nhiên mà cất tiếng trả lời. Thật ra cô cũng không phải thật sự muốn gả cho Tống Cảnh Thâm. Ngoại trừ do bất đắc dĩ ra, ít nhiều cũng là do có một chút giận dỗi. Ai bảo người nàng yêu trước sau đều không động lòng với cô, không đáp lại tình cảm của cô chứ. Nghe xong lời của cô, Quý Tiểu Noãn thở dài. Quả thật nàng cảm thấy áy náy day dứt đối với ông Tống. Chính là nàng thật sự không hiểu được, người chính trực nghiêm túc giống như ông Tống, làm sao lại đưa có cháu trai kỳ quái như là Tống Cảnh Thâm đây? Vậy thì em có dự tính gì không? Nhỡ đầu ông Tống cùng với cha ép em kết hôn, vậy thì phải làm sao bây giờ? Quý Tiểu Noãn chỉ ra vấn đề chủ yếu. Em cũng không biết nữa. Trong lòng em cũng rất là hối loạn. Quý Hiểu Linh nghẹn ngào trả lời, quay người vào trong chăn, vùi mặt vào trong gối. Nhìn Quý Hiểu Linh thương tâm buồn bã như vậy, Quý Tiểu Noãn càng khẳng định em gái có việc gạt nàng. Thật ra việc này đúng là sai lầm của nàng. Lúc trước, nàng không nên không nói một tiếng đã trốn sang Mỹ, khiến cho em gái phải gánh lấy hôn sự này. bằng giác quan thứ 6 nhạy cảm sâu sắc của phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net